Tiên Ngạo, chương 1173, khai phá địa vực Bồng Lai, góc truyện audio.com, bố Thường được Lý A cầu cứu, hai người trở thành bạn tâm đầu. 3 tháng sau, bố Thường dưỡng thương đã khỏi, bèn mời Lý A cầu cùng đi địa vực Bồng Lai. Nhưng Lý A cầu không muốn rời nhà đi xa, bố Thường bèn để lại 100 lượng bạc sau đó rời đi. Lý A cầu nhìn theo bóng bố Thường, trong lòng do dự, nhưng nhà cửa mình ở tại nơi này, nên không muốn đi nơi khác. Nháy mắt đã là 3 năm sau, 3 đứa con gái đã gả đi, đứa con trai lớn cưới vợ sinh con, Lý A cầu đã có cháu bé Bồng. Nhưng đứa con lớn dần dần không thích đám đệ đệ của mình. Đất vườn chỉ có 10 mẫu, lại có nhiều con như vậy, căn bản là không đủ chia. Lý A cầu biết tương lai ắt sanh ra tranh chấp, họa từ trong nhà. Nhưng đứa nào cũng là con mình, biết phải làm sao. Vì chuyện này, y cảm thấy hết sức buồn bực trong lòng, không biết nên làm sao mới phải. Dần dần Lý A cầu nhớ tới huynh đệ bố Thường 3 năm trước nói không chừng địa vực Bồng Lai kia là một chỗ đất lành. Ngày hôm ấy chợt có tin tức tới, là lão huynh đệ bố Thường gửi thư về. Y cho biết đã lập được môn phái Hắc Bang của mình ở địa vực Bồng Lai, trở thành chủ một môn phái, chiếm được một tòa thành. Y nói nơi đó có vô số đất đai, cơ hội rất nhiều, 1 lượng bạc có thể mua được 10 mẫu đất. Lý A cầu nghiến răng một cái, giao hết tài sản lại cho đứa con lớn, dắt theo những đứa còn lại chạy tới địa vực Bồng Lai. 2 đứa con rể lớn cũng là hào hán can đảm, bèn kéo cả nhà đi cùng nhạc phụ tất cả 20 mấy người bắt đầu hành trình tới vùng đất mới. Phu thể đứa con trai lớn theo tiễn ra xa, Lý A cầu dắt díu gia đình mình chạy tới địa vực Bồng Lai. Dọc theo đường đi vượt mọi chông gai, lão Lục chết vào miệng cọp, lão Thất dọc đường bị nhiễm phong hàn. Cũng không sống nổi, đi hết 1 năm, chết hết 4, 5 người, cả nhà Lý A cầu mới tới được bờ biển. Làm sao vượt qua được biển cả mênh mông như vậy, cả nhà Lý A cầu cảm thấy nặng trĩu trong lòng. Chẳng lẽ giấc mộng của mình tới đây là tan vỡ tan thành mây khói hay sao? Trời không tuyệt đường người, ngoài khơi chợt xuất hiện một chiếc hải thuyền, chính là hải thuyền của Bạch Nhiễm Mặc Tam Thủy Tông. Hải thuyền tới bờ biển, trên thuyền có tiếng kêu to. Khai thuyền, phàm nhân có thể lên thuyền miễn phí. Mỗi ngày đưa đón miễn phí 300 người. Ai nấy tự mình chuẩn bị lương khô nước ngọt cần thời gian 10 ngày mới có thể qua bờ bên kia. Nghe thấy tin này, cả nhà Lý A cầu mừng quá bật khóc, hớn hở vô cùng, vội vàng chạy tới báo danh với các vị tiên nhân trong mắt bọn họ. Nhìn thấy thuyền tường, bọn họ vội vàng cảm tạ chính là Bạch Nhiễm Mặc chỉ nghe y nói. Các ngươi không cần cảm tạ ta, đây là kiếm thánh lão nhân gia đã dặn dò, mỗi ngày đưa đón miễn phí cho 300 phàm nhân qua lại giữa 2 vực như vậy ta mới có tư cách đưa đón khách ở nơi này. Chính là Dư Tắc Thành biết phàm nhân không thể vượt qua biển nơi này, cho nên ra lệnh cho Bạch Nhiễm Mặc làm như vậy. Bạch Nhiễm Mặc vô cùng cao hứng. Sau khi sự nghiệp đưa rước khách qua biển của y đạt tới quy mô nhất định, dần dần khiến cho rất nhiều trung môn hạ môn chú ý, muốn đoạt lấy cơ nghiệp của y. Có lệnh của Dư Tắc Thành, y có thể nương oai Dư Tắc Thành bảo vệ sản nghiệp của mình, không ai dám ra tay với y, cũng không ai biết được quan hệ chân chính giữa y và Dư Tắc Thành. Mỗi ngày đưa miễn phí 300 người, bất quá chỉ mất 1 khoang trên thuyền mà thôi, ngoài ra. Góc truyện audio.com, không mất mát gì, cứ như vậy cả nhà Lý A cầu thuận lợi chạy tới địa vực Bồng Lai, bọn họ đi thêm 100 dặm nữa. Rốt cục tìm được một nơi có thể an cư lạc nghiệp. Được lão huynh đệ bố Thường trợ giúp, bọn họ mua đất của mình. Nhìn 500 mẫu đất trước mắt, giơ tay sờ thử, dường như có dầu đen chảy ra, đây là loại đất tốt nhất. Chỉ cần khai phá trồng trọt hợp lý, nỗ lực canh tác gieo 1 hạt lúa vào vụ. Xuân, đến vụ thu có thể thu hoạch cả vạn bông. Cả nhà Lý A cầu vui mừng phát khóc lăn lộn trên mặt đất. Bao nhiêu cực khổ từ trước tới nay hoàn toàn xứng đáng, từ nay về sau đã có thể bắt đầu cuộc sống mới ở nơi này. 500 mẫu đất này chỉ mất có 200 lượng bạc đã mua được. Cái giá 1 lượng bạc 10 mẫu đã trở thành giá trong quá khứ, hiện tại người tới đây quá nhiều, đã tăng lên 1 lượng 5 mẫu. Ở Mạc Bắc Yêu Đao Môn, Tịch Giàn Thượng Nhân nhìn vô số người tu tiên, phàm nhân đi qua trước sơn môn, nở một nụ cười. Đại đệ tử của y là Ngưng Đao Chân Quân đi tới báo tin. Sư phụ, lệnh cho người mua hài thuyền đã thực hiện xong, chúng ta phải ra tay chiếm lấy nghiệp đưa đón khách của Tam Thủy Tông hay sao? Tịch Giàn Thượng Nhân cười nói, này Ngưng Đao tầm mắt của con quá hạn hẹp, nghiệp đưa đón khách nho nhỏ ấy đã là gì? Con còn nhớ những lời của Kiếm Thánh Diệt Độ Thần Quân không? Bồng Lai Tiên Sơn là vực thứ 8, vậy vực thứ 7 ở đâu? Diệt Độ Thần Quân không hề nói nhăng nói cằn, nói cách khác thế giới Thương Khung đã có vực thứ 7. Tông chủ Ma Kiếm Yêu Tông truyền tin tới nói, trong mấy năm qua, đệ tử Hiên Viên âm thầm lặng lẽ biến mất rất nhiều. nhất định là bọn chúng đang khai phá thế giới. Ở vực thứ 7 chiếm được vô số ích lợi. Nếu chúng ta tìm được vực thứ 7 sớm một chút, ắt sẽ có vô số cơ hội. Ngưng Đao Chân Quân kinh ngạc hỏi, vực thứ 7 ư, nó ở đâu vậy? Nhưng dù tìm được như vậy không phải là đắc tội với Hiên Viên Kiếm Phái hay sao, chúng ta có làm được không? Tịch Giàn Thượng Nhân nói, người không biết Diệt Độ Thần Quân, nếu hắn là loại người có lợi chỉ biết bo bo giữ lại cho mình hưởng, vậy hắn cần gì khai phá vực thứ 8, cần gì trợ giúp phàm nhân như vậy? Cho nên chỉ cần chúng ta tìm được, hắn sẽ mời chúng ta cùng khai phá. Nhất định sẽ có nhiều ích lợi. Còn chuyện nó ở nơi nào, thiên địa bao la như vậy, chỉ có cách dò tìm, nếu không tìm được vậy không thể trách ai. Ta đã liên hệ cùng các phái như Phượng Âm Ma Tông, bọn họ sẽ có người phụ trách tìm kiếm, đánh chết hải tộc Càn Đường. Ta có linh cảm rằng hiện tại chúng ta đang ở thời điểm mấu chốt, đứng trước một bước ngoặt lịch sử lớn lao, một bước lên thiên đường, một bước xuống địa ngục. Cho nên chúng ta phải nỗ lực như vậy mới chúng ta hoàn thành đại nghiệp. Vực thứ 8 địa vực Bồng Lai xuất hiện trên thế giới thương khung giống như một cơn gió lốc kích thích cả thế giới thương khung. Những tu sĩ giống như Bạch Nhiễm Mặc, phàm nhân như Lý A Cầu đều có thể kiếm trác của cải trên địa vực Bồng Lai. Cường giả như Tịch Tàn Thượng Nhân, tầm mắt đã vượt ra khỏi địa vực Bồng Lai, dương buồm rời bến, bắt đầu tìm kiếm vực thứ 7, địa vực trong truyền thuyết. Lựa chọn của từng người có liên quan chặt chẽ tới địa vị, kiến thức và cuộc đời của họ. Gần như mỗi một tu sĩ đều mơ hồ cảm nhận được sắp sửa bước sang một thời. Góc truyện audio.com, kỳ mới, những kẻ ngu ngốc chỉ biết chờ cơ hội, những kẻ khôn khéo tìm kiếm cơ hội, những kẻ trí tuệ tạo ra cơ hội. Trên thế giới thương khung, ở Bất Ngôn Tông. Bất Ngôn Tông, Đại La Kim Tiên, Liệt Thiên Kiếm Phái, Hỗn Nguyên Kiếm Phái, Hạo Nhiên Chính Khí Tông, Âm Dương Giáo, Tâm Ma Tông, Đạo Đức Tông, Thiên Ma Tông, Khiên Cơ Tông, Dạ Ma Tông, Hỗn Nguyên Nhất Khí Tông, Thông Huyền Thiên Cơ Cốc, Huyền Linh Vạn Thú Môn, Cửu U Quỷ Linh Phái, Thái Dương Thần Cốc, Thái Thượng Đạo Chân Tông, Huyền Thủy Tông, Diệu Hóa Tông, Hư Vô Phiêu Miêu Tông. Bạn đang đọc truyện tải, có chừng 32 vị trưởng môn các môn phái trên tụ tập ở nơi này. Những người này tụ tập ở đây không phải chỉ mới ngày một ngày hai, mà dường như ước chừng hơn tháng. Những môn phái này đều có một đặc điểm, bọn họ ở cách địa vực Mạc Bắc rất xa. Chuyện địa vực Bồng Lai trở về thế giới thương khung, bọn họ không có được chút ích lợi nào cả. Trưởng Tông Bất Ngôn Tông là Vô Ngôn Thần Quân lên tiếng nói. Các vị, chuyện này đã xác định xong xuôi. Phái ta đã hứa xếp Kim Khẩu Thông Huyền Tông, Thái Ất Hỏa Phù Môn, Nhu Thủy Phương Hoa Tông vào hàng ngũ thượng môn, đổi lại bọn họ truyền cho chúng ta bí pháp của Đại Thần Nữ Hoa triệu hồi thương khung hải. Đã có thể xác định vô cùng chính xác, có thể kéo Phương Trượng Tiên Sơn về thế giới thương khung được rồi. Vừa nghe như vậy, lập tức các trưởng môn nơi đây bàn tán râm ran. Đây là chênh lệch về nhãn lực. Tịch Giàn Thượng Nhân chỉ biết tìm kiếm vực thứ 7, mà bọn Vô Ngôn Thần Quân đã bắt đầu tạo ra vực thứ 9. Cốc chủ Thái Dương Thần Cốc là Cửu Dương Pháp Vương nói. Phương Trượng Tiên Sơn cũng rất khá. Bốn phái Tiên Đô, Bắc Cực Thái Ất Ngọc Thần ở đó đã ủng hộ chúng ta. Hai phái Thái Tiêu, Bát Cực cực lực phản đối trở về đã hoàn toàn biến mất hôm qua, bị các môn phái nhỏ giết sạch sẽ. Hiện tại dư luận đều ủng hộ việc trở về, không còn vấn đề gì khác. Trưởng Tông Khiên dẫn Tông Thiên dẫn Thần Quân chợt nói. Chuyện này không cần lo, ta chỉ lo rằng chúng ta tự tiện kéo Phương Trượng Tiên Sơn trở về như vậy, có thể khiến cho Diệt Độ Thần Quân bất mãn hay không? Vừa nghe như vậy, lập tức mọi người im bặt, ai cũng ngán ngẩm kiếm của Diệt Độ Thần Quân hết 7 phần. Vô Ngôn Thần Quân nhìn thấy tình thế bất ổn, vội vàng nói. Đây là quyết định nhất trí của 24 thượng môn chúng ta, trong số chúng ta ở đây đã có tới 6 trong 10 đại thượng môn, có thể nói đại biểu cho 8 phần tu sĩ trên tu tiên giới, ta cho rằng Diệt Độ Thần Quân sẽ không phản đối chúng ta. Cách chương.